Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 290, vũ khí mới, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tại Lâm Tinh Hải bọn người thương thảo thời điểm. Phái khu số 107 cùng số 109 hai nơi chạm canh gác điểm đội ngũ. Cũng đều trở về. Rất nhanh một trận chiến này thương vong kết quả thống kê đi ra. Cũng không có bất kỳ người nào thụ thương. Bất quá chiến đấu hình người máy lại hao tổn 47-56 đài. Hiện tại còn lại chiến đấu hình người máy. Lại thêm số 108 chạm canh gác điểm nơi này nguyên bản cái kia một bộ phận. Cũng chỉ còn lại có miễn cưỡng 6.000 ra mặt dáng vẻ. Tiếp đó, chúng ta muốn đối phòng ngự chiến tuyến tiến hành lần nữa bố trí bên ngoài. Còn có tổ kiến 3 cái trở lên quan sát tiểu đội. Tùy thời chú ý những cái kia biến dị zombie động tĩnh. Những cái kia biến dị zombie đánh lâu không xong. Chưa chắc sẽ một mực ngừng lưu tại nơi này. Nếu như bọn họ chuyển di, chúng ta cũng nhất định phải làm đến. Trước tiên tiến về ngăn cản. Đương nhiên, nếu như bọn họ lần nữa phân tán ra, vậy liền không có biện pháp. Lâm Tinh Hải vừa mở tràng, thì cho lần này hội nghị định ra nhạc dạo. Những người khác nghe tự nhiên không có điều gì dị nghị. Đều nhanh chóng đưa ra nguyên một đám ý kiến, hoàn thiện lấy kế hoạch. Đương nhiên, hiện tại kế hoạch cùng trước đó những cái kia phương án so sánh. Cải biến lớn nhất địa phương, có lẽ cũng là gia nhập Liễu Diệu Diệu yếu tố này. Chỉ cần có Liễu Diệu Diệu tại, là có thể đem uy hiếp cực lớn huyết sắc giáp trùng khắc chế đến xít sao. Trừ cái đó ra, ba cái nã pháo tiểu đội cũng là bọn hắn một bộ này phòng ngự hệ thống hạch tâm. Nếu như cái kia năm hai cái cuồng bạo zombie thật không muốn mạng phát động tiến công, liền muốn nhìn những thứ này nã pháo tiểu đội thực lực. Khi mọi người thương lượng đến khâu cuối cùng, Trương Nhạc nhìn về phía Lâm Tinh Hải dò hỏi. Chấm, Lâm đoàn trưởng, đối với bộ này phương án ứng đối, ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì hay không? Đối với phương án không có vấn đề gì. Bất quá, Lâm Tinh Hải nói cái này dừng một chút, lại tổ chức một chút lời nói. Mới nói tiếp, ta không có ý mạo phạm nã pháo tiểu đội các vị. Chỉ là muốn xác định một chút. Nếu như cái kia năm hai cái biến dị zombie phát động công kích, các ngươi thật có thể đến đỡ được sao? Lâm Tinh Hải vấn đề này là hướng về ba tên nã pháo đội trưởng hỏi thăm. Tuy nhiên, trước đó Trương Nhạc thì đã nói qua, nã pháo tiểu đội đến cùng như thế nào lợi hại, có thể ngăn cản những thứ này biến dị zombie công kích loại hình. Nhưng những cái kia đều là xuất từ người khác miệng. Hiện tại thế nhưng là hội nghị tác chiến. Hắn ở trước mặt hỏi thăm những thứ này nã pháo đội trưởng. Cái này tính chất thế nhưng là không giống nhau. Nếu như đối phương hiện tại lời thề son sắt nói có thể làm được, nhưng kết quả cuối cùng cùng nói tới chênh lệch to lớn, Lâm Tinh Hải thậm chí có thể đem đối phương đưa ra tòa án quân sự. Ba tên nã pháo đội trưởng liếc nhau một cái về sau. Từ nhiều tuổi nhất Hứa Kim Võ hồi đáp. Nếu như những cái kia biến dị zombie là có lý trí, chúng ta là tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhưng nếu như bọn họ hoàn toàn không muốn mạng, điên cuồng công kích số 108 chạm canh gác điểm nơi này. Dựa theo hiện tại công sự phòng ngự đến dự đoán, tại chạm canh gác điểm bị phá trước đó, chúng ta chỉ ít có thể lấy tiêu diệt 30 con trở lên biến dị zombie. Nghe được dạng này đáp án, Lâm Tinh Hải mi đầu cũng là chớp chớp. Các ngươi hỏa lực, có cường đại như vậy. Lâm đoàn trưởng, ngài yên tâm, chúng ta trước đó sử dụng cũng chỉ là thường quy công kích thủ đoạn. Trên thực tế lần này trước khi lên đường, vì ứng đối Quảng Hàn thành phố nơi này ác liệt tình huống, mang theo một nhóm trang bị tách ra đầu đạn tiểu hình đạn đảo. Cái này đủ để đánh giết những cái kia biến dị zombie. Hứa Kim Võ tự tin nói. Tách ra, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt bắt được cái này mẫn cảm từ. Trong lòng có chút hoảng sợ. Khục, không phải đạn hạt nhân. Là một loại khác trọng phân con tách ra hình thành nổ tung. Uy lực không cách nào cùng đạn hạt nhân so sánh. Đương nhiên chỗ tốt duy nhất là nó cũng không có bức xạ. Hứa Kim Võ vội vàng giải thích nói. Cái này loại chứa đựng tách ra đầu đạn tiểu hình đạn đạo. Nó cụ thể uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Cái này, Lâm Tinh Hải hứng thú. Nếu như ở chỗ này nổ tung mà nói. Có thể triệt để đem số 108 trạm canh gác điểm san thành bình địa. Nổ tung hạch tâm phạm vi. Đường kính đại khái là khoảng 100 mét. Bị bao phủ đến nổ tung hạch tâm biến dị zombie. Cho dù là phòng ngự lực cường đại nhất thiết giáp thi. Cũng muốn làm chàng chết. Hứa Kim Võ dùng lớn nhất ngôn ngữ trực bạch miêu tả nói. Vậy các ngươi loại này tiểu hình đạn đạo phát xạ khoảng cách có bao xa? Nên làm như thế nào cũng có 3 cây số đi. Lâm Tinh Hải liền vội vàng hỏi. Cái này, Hứa Kim Võ xem như minh bạch Lâm Tinh Hải đánh được rồi. Hắn cười khổ một tiếng nói ra. Có là tất nhiên có. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng loại này tiểu hình đạn đạo đi công kích biến dị zombie. Nhưng thật ra là rất khó làm được. Biến dị zombie đối nguy hiểm cảm ứng năng lực. Thật sự là quá cường đại. Trên cơ bản chúng ta bên này vừa phát xạ. Bọn họ liền có thể cảm ứng được uy hiếp chí mạng. Lập tức chạy trốn. Lấy biến dị zombie tốc độ. Cho dù là tương đối trễ chậm thiết giáp thi. Tốc độ cũng có hơn 500 điểm. Tại tên lửa đến trước đó. Dễ như trở bàn tay liền có thể rời đi cái này 100 mét hạch tâm phạm vi nổ. Đạt được dạng này đáp án. Lâm Tinh Hải có chút tiếc hận. Nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Nếu như quân bộ thật sự có loại kia. Có thể cự ly xa uy hiếp được những thứ này biến dị zombie thủ đoạn. Đoán chừng cũng không cần chờ hắn nhắc nhở. Trực tiếp thì sử dụng đi ra. Tiếp đó. Hứa Kim Võ gặp Lâm Tinh Hải hướng về khe nứt biến đầu đạn cảm thấy hứng thú. Hắn liền cẩn thận nói một lần. Loại này tách ra đầu đạn tại trong khi thực chiến ứng dụng thành quả. Nếu như biến dị zombie tới gần đến một trong phạm vi ngàn mét. Liền có thể phát xạ tiến hành đà kích. Nếu như chờ bọn họ tới gần đến 500 mét phạm vi. Như vậy chúng đích xác suất đem sẽ tăng lên đến hơn 9 thành. Trừ phi giống liệp sát giả loại kia hành động tốc độ cực nhanh. Không phải vậy tuyệt đại đa số biến dị zombie bị khóa định về sau. Đều khó có khả năng trốn được. Đương nhiên nếu như lại tới gần một số. Bọn họ cũng không dám bắn. Bởi vì như vậy, phe mình bên này cũng sẽ bị nổ tung sóng xung kích. Cho lan đến gần. Dù sao thân thể của nhân loại cường độ, nhưng không cách nào cùng biến dị zombie so sánh. Biến dị zombie có thể không nhìn sóng xung kích, nhưng bọn hắn bị quét đến. Khả năng liền muốn thương tổn mệnh. Rất nhanh trận chiến đấu này hội nghị liền kết thúc. Kế tiếp chính là mỗi người bận rộn, làm tốt các phương diện an bài công tác. Đến mức Lâm Tinh Hải, ngược lại là nhàn rỗi. Dù sao liệt thiên dòng binh đoàn sự tình, trực tiếp giao cho Phương Thiên Hòa xử lý là có thể. Đến mức quân bộ bên kia, cũng có Trương Nhạc Tại. Đương nhiên làm tuyệt đối chủ lực, hắn thanh nhàn cũng là nên. Hắn ở chỗ này nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng không phải là phụ trách chỉ huy, mà là tại thời khắc mấu chốt ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Bất quá để Lâm Tinh Hải không có nghĩ tới là hắn cái này nhất thanh nhàn. Vậy mà trọn vẹn thanh nhàn nửa giờ. Xa xa những cái kia biến dị zombie. Tại phát động một đợt tập kích thất bại về sau. Vẫn như cũ tương đương bình tĩnh. Bọn họ chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ. Đã không có tiến công. Cũng không có rút lui. Đương nhiên. Tuy nhiên không biết những thứ này biến dị zombie muốn làm gì. Nhưng đối với phe mình trận doanh tới nói. Lại là việc tốt. Khi biết Lâm Tinh Hải bên này. kềm chế 52 cái biến dị zombie về sau. Quân bộ tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới. Đánh càng không bị cản trở. Mà nửa canh giờ này bên trong, đánh giết zombie số lượng lại sáng chế mới cao. Vậy mà đạt đến 400.000 trình độ kinh khủng. Nói cách khác, theo khai chiến đến bây giờ cái này một giờ bên trong. Toàn bộ phòng ngự hệ thống, đánh giết zombie số lượng, đã cao đến 700.000 khoảng cách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.